Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 114, Thẩm Lãng nhà ngươi là ác ma. Lại giết cả một nhà. Góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm trước cưới vợ, cũng không phải là ở rể, nhưng bái đường thành thân lại nhất định phải đến phủ bá tước Tĩnh An tổ chức. Đương nhiên, bên nhà họ Lâm cũng sẽ làm một buổi lễ, nhưng quy mô lại nhỏ hơn rất nhiều. Lần này phủ bá tước Tĩnh An phái tới nhà họ Lâm thương nghị việc hôn nhân chính là một người bác họ của Ngũ U tên là Ngũ Triệu Ấn. Người này có địa vị không cao, nhưng bối phận lại tương đối cao. Sau khi ông ta đi vào thành Huyền Vũ, lập tức được tiếp đãi theo quy cách cao. Lâm Mặc không chỉ tìm tới Tư Quang Doãn, hơn nữa còn mời tới thành chủ Liễu Vô Nham, Trương Tấn cùng Lâm trước vắng mặt, bởi vì bọn họ là tiểu bối. Chuyện thương nghị hôn nhân cũng chỉ có thể từ giữa trưởng bối tiến hành. Đương nhiên cái gọi là thương nghị, hoàn toàn là đơn phương báo tin mà thôi. Chấm, sau khi đón nhận khoản đãi thịnh tình vào lúc ban đêm. Ngũ Triệu Ấn ở nhà họ Lâm, ngày kế, sắc trời còn chưa sáng. Bỗng nhiên có một tên lính đi tới nhà họ Lâm, nói rằng Lâm trước đại nhân có chuyện quan trọng tìm Ngũ Triệu Ấn bàn bạc. Ngũ Triệu Ấn lớn tuổi, giấc ngủ không sâu, đêm qua uống rượu ngâm thơ tương đối trễ, thật vất vả mới ngủ chưa đến hai canh giờ đã bị đánh thức. Trong lòng đương nhiên mất hứng, chẳng qua Lâm trước nói có chuyện quan trọng thương lượng, ông ta cũng không chậm trễ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, vẻ mặt không hài lòng mà ngồi xe đi Sở Thiên Hộ Diêm Sơn. Trên đường chạy gấp rút đến nơi thì trời đã sáng. Đại nhân các ngươi rốt cuộc có gì chuyện quan trọng gì? Lại trời chưa sáng liền kêu ta tới đây. Ngũ Triệu Ấn bực tức hỏi. Thế nhưng ông ta lại phát hiện, tên lính trước tới báo tin đã sớm biến mất tăm. Vì vậy ông ta càng tức giận hơn, trực tiếp xông vào trong Sở Thiên Hộ Diêm Sơn. Sau đó, ông ta liền gặp được một màn vô cùng xốn con mắt. Lâm trước cùng Vương Liên lại vẫn dây dưa bên nhau. Hơn nữa chả còn một manh giáp, ông ta hoàn toàn kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, gần như không thể tin được hai mắt của mình. Lâm trước nhà ngươi bị điên thật à, chơi thối nhi ra. Điều này cũng chẳng có gì hiếm lạ, nhưng ngươi lại làm bậy trong trại lính. Thối nhi ra, ông già thỏ, cách gọi trai bao ngày xưa, chủ yếu là các thành phần luyến đồng, mê trai tơ gán cho nam kỹ. Ngoài ra còn là cách xưng hô của các diễn viên nam vào vai nữ trong kinh kịch. Dựa theo đủ hạng người thượng trung hạ, đây là nghề cấp thấp, so với kỹ nữ còn không bằng. Những người Bắc Kinh ngày trước gọi kỹ nữ là gà, nam kỹ là thỏ, ngoài ra còn là tên gọi một vị thần của người Phúc Kiến chuyên phù hộ tình cảm nam ích nam. Sinh thời vị này tên là Hồ Thiên Bảo, dân Phúc Kiến. Vì ngắm mông của ngự sử đi nhà xí nên bị sư tử hóa thành thần phù hộ các cặp gay. Ngươi có còn coi phủ bá tước Tĩnh An ra gì không? Ngươi còn muốn danh tiếng không hả? Mặt không biết xấu hổ à, trong lúc nhất thời, Ngũ Triệu Ấn chỉ vào Lâm trước, toàn thân run rẩy, lại chẳng nói nên lời. Ôi chao, mù mắt ta rồi nè, ta còn là một đứa trẻ mà. Vì sao phải để ta chứng kiến cảnh kia vậy trời? Lúc này, bên cạnh truyền đến một chất giọng đầy vẻ cường điệu, vừa nghe liền biết là Thẩm Lãng, bởi vì cố cường điệu hết cỡ. Thẩm Lãng mang theo đám người Kim Trung cũng tới. Một màn trước mắt ấy thật sự có chút giống hiện trường khách sạn khi bị bắt quả tang bán dâm. Bộ não Lâm trước thực muốn nổ, lần đầu tiên mở mắt, vừa thấy nụ cười độc ác của Vương Liên. Gã cũng đã ngớ ra, lại gặp Ngũ Triệu Ấn, gã thiệt hận không thể ngất luôn đi, đây chính là bác của vị hôn thê đó, mặc dù quyền thế không cao trong phủ bá tước Tĩnh An, nhưng bối phận rất cao, với lại thái độ làm người siêu bảo thủ. Lâm trước, ngươi làm chuyện tốt thế này rồi, ngươi còn có mặt mũi sao? Cuối cùng, Ngũ Triệu Ấn giống lên một tiếng, Lâm trước chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh phía sau lưng tuôn ra, lúc này, gã đã không lo vụ xấu hổ nữa. Tiền đồ quan trọng nhất, vận mệnh quan trọng nhất, rồi gã ngay lập tức thoát khỏi Vương Liên dây dưa. Hướng Ngũ Triệu Ấn quỳ xuống nói,